Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, Di Hoạc Ngàn Năm. Cát mịn như phấn, dọc theo mặt đất cái kia khe hở chảy đến đi, truyền ra, sàn sạt, tiếng vang, trong động phủ quanh quẩn, làm cho người không hiểu vẻ sợ hãi, có phải hay không là tuyệt mộng hạp cốc bị phá. Cái này khối táng địa cũng tùy theo vỡ tan, hòa cộng dương ngữ điệu đều thay đổi, tình thế dê mặt khuôn mặt một cái kính xám ngắt, Tần Mặc sắc mặt đột biến, lắc đầu phủ định, ngân rừng hạ táng địa chung quanh, chính là hắn tự mình bố trí, thiết hạ trùng trùng điệp điệp trận văn, cũng dùng kiếm khí cấu thành vô số vết kiếm, phòng ngừa ngoại lực xâm nhập, không chỉ có như thế. Tần Mặc còn hao phí chân diễm, đem cái này khối táng địa triệt để cứng lại, có thể nói là vô cùng kiên cố, có thể so với huyền thiết độ cứng. Mặc dù toàn bộ động phủ sụp xuống, tuyệt mộng hạp cốc hủy diệt, cái này khối táng địa cũng có thể tồn tại. Hiện tại đúng là xuất hiện quỷ dị như vậy biến hóa, quả thực lại để cho người liên tưởng đến không ổn sự tình. Lòng đất xem ra có biến hóa. Hy vọng cái kia hồ ly quan tài không có việc gì. Ta muốn xuống dưới tìm tòi. Tần Mặc cũng không tin yêu hồ ngưng tụ âm hồn mà nói. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là hạp cốc cửa vào bị phá. Dưới mặt đất cấm chế khả năng bị xúc động. Nói không chừng hội hủy hoại hồ ly ô hòm quan tài. Cùng cái này hồ ly cuối cùng quen biết một hồi. Như thế nó sau khi chết, liền nó thi thể đều không thể bảo toàn. Tần Mặc thực là có chút khó có thể an tâm. Kiếm quang nhất thiểm, Tần Mặc đạp trên tà ảnh kiếm bộ, đã là bắn về phía cái kia vết rách. Này, Mặc huynh đệ, ngươi thật sự muốn xuống dưới? Núi đao biển lửa ta cũng có thể với ngươi cùng một chỗ. Xông vào yêu hồ phần mộ việc này, chúng ta tựu không phụng bồi á. Hòa cộng dương ồn ào lấy, không muốn tới gần động phủ ở chỗ sâu trong, lo lắng dính vào cái gì không rõ đồ vật. Lúc này, chui vào trong cái khe Tần Mặc, nhưng lại gặp được kỳ dị sự tình. Bốn phía tầng nham thạch đúng là nhanh chóng cát hóa, vô cùng xốp, đây là cớ gì? Tất nhiên ngọn nguồn cấm chế gây ra, hay là cái kia hồ ly thật sự sinh ra dị biến? Chính kinh dị không định giờ, Tần Mặc thân thể chợt nhẹ, chung quanh tầng nham thạch triệt để cát hóa, nhanh chóng hạ xuống, phanh, dưới mặt đất truyền ra trầm đục, mặt đất vết rách nhanh chóng mở rộng, cái kia khối táng địa nhanh chóng hạ xuống, bụi mù tràn ngập ở bên trong, hình thành một cái thật sâu cửa động, ẩn ẩn có huyết hồng hào quang truyền đến, đang ở giữa không trung. Tần Mặc cước bộ dừng lại, vận chuyển tà ảnh kiếm bộ, ở giữa không trung chuyển hướng, kéo lê một đạo yêu mỹ đường vòng cung, rơi vào đáy hố, chung quanh, rơi lả tả lấy ô hòm quan tài mảnh vỡ. Trong đó còn có từng sợi màu bạc bộ lông, nhưng lại không thấy ngân rừng thi thể. Cái này hồ ly quan tài, chẳng lẽ là lòng đất có cái gì, đem nó thi thể đánh cắp. Tần Mặc trong óc phanh được một tiếng, hình như có cái gì đó nổ tung, ngực cuồn cuộn khôn cùng sát ý. Đây là hắn trọng sinh đến nay, lần đầu nổ lên đáng sợ như thế sát cơ. Trong động phủ, Hòa Hộng Dương bọn người lập tức cảm ứng được, đều là ngờ tới có biến cố. Nhao nhao xông vào trong hầm, chứng kiến tình cảnh này đều là kinh hãi không hiểu. Cái kia hồ ly thi cốt. Như thế nào không thấy rồi? Cao ải tử cũng tức sủi bọt mép. Hòa ô lăng, Hòa cộng dương liếc nhau. Thứ hai mạnh mà đánh cho một cái dùng mình. Chỉ hướng một chỗ, lại tới nữa. Vật kia lại tới nữa. Đang ở đó cái địa phương. Dọc theo Hòa cộng dương chỗ chỉ phương hướng. Tần Mặc thân hình khẽ động. Đã là lẻn đến cái kia chỗ vũng hố vách tường. Lục lọi một phen. Lập tức phát hiện không đúng, chỗ này vũng hố vách tường đúng là không, mơ hồ có huyết hồng hào quang lộ ra. Phanh, vũng hố vách tường bị một quyền nện khai mở, lộ ra một đầu tĩnh mịch thông đạo. Huyết sắc hào quang giống như huyết nguyệt chi hoa, thoáng cái phụt mà ra, tràn ngập bốn phía không gian. Huyết luyện tà thân thể mềm mại run lên, lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này vầng sáng, ta cảm thấy một loại ôn hòa lực lượng, như là huyết ma tổ kinh trung miêu tả. Này trải qua tu đến đại thành cảnh giới, cốt ẩn chứa huyết nguyệt chi lực, uyển như nguyệt hoa nhấp nháy. Chẳng lẽ nói, huyết ma tổ cốt là niêm phong cất vào kho trong lòng đất? Tần Mặc cũng không ngôn ngữ, dẫn đầu nhảy vào thông đạo, triển khai thân pháp, nhanh chóng xâm nhập, dọc theo con đường này. Hắn thỉnh thoảng chứng kiến từng sợi màu bạc bộ lông, rõ ràng là ngân rừng da lông, còn bất chợt chứng kiến một ít hài cốt, thoạt nhìn niên đại thật lâu xa. Tình cảnh này lại để cho Tần Mặc trong nội tâm càng phát ra nhanh lên, nhanh hơn xâm nhập tốc độ. Đột ngột, thông đạo một cái góc rẽ, một cái bóng đen gục ở chỗ này, truyền ra như có như không tiếng vang. Tần Mặc cả kinh, thân hình đốn dừng lại, con mắt sinh kiếm quang, hai đạo kiếm quang đâm ra, bắn thẳng về phía bóng đen. Đồng thời, kiếm quang ánh sáng hắc ám hiện ra bóng đen này bộ dáng, rõ ràng là một đầu thất vĩ hồ ly, toàn thân da lông bạch như tuyết, sau lưng còn có một nửa điều thứ tám cái đuôi tại chập chờn. Bộ dáng này, đúng là ngân rừng, hô, hấp, cái này hồ ly gục ở chỗ này, chính thích ý ngủ say, khóe miệng chảy một tia nước bọt, hỗn tạp lấy một ít kỳ dị huyết sắc bột phấn, nó bên người. Rơi lả tả lấy mấy khối huyết sắc khoáng thạch, tại trong bóng tối phát ra yếu ớt ánh huỳnh quang, lưu động lấy một loại kỳ dị khí tức. Người cái này chết tiệt hồ ly. Tần Mặc sắc mặt lập tức đen, bay lên một cước đá vào cái này hồ ly trên người, nhưng lại như là cùng đá vào một khối thần thiết lên, chấn đắc hắn ngón chân đau nhức. Ai, tên hỗn đản kia dám đánh lén bản hồ đại nhân. Cái này hồ ly cũng là một hồi bị đau, kêu lên, giọng điệu này khiến cho Tần Mặc nhận định. Đây là ngân rừng không thể nghi ngờ. Quay đầu, ngân rừng chứng kiến Tần Mặc, lập tức giật mình thần, rồi sau đó bỗng nhiên phục địa, ôm đầu, rên rỉ nói, đầu đau quá, thôn phệ tử hỏa hỏa chủng di chứng thật là lợi hại. Bản hồ đại nhân hiện tại đầu có chút chóng mặt. Bên này nói xong, ngân rừng cái đuôi quét qua, hắn nhanh chóng như quỷ mị, nhanh chóng đem cái kia mấy khối huyết sắc khoáng thạch xoáy lên, thu vào bách bảo nang chung. Tần Mặc híp mắt, hắn thị lực như điện, thấy rõ vật nhỏ. Cái này hồ ly lần này động tác, làm sao có thể giấu giếm được hắn. Dùng Tần Mặc đối với cái này hồ ly rất hiểu rõ, hắn lập tức nghĩ thông suốt đủ loại khâu. Cái này hồ ly thôn phệ tử hỏa hỏa chủng về sau, có lẽ là tiến vào tầng sâu lần đích giả chết, nhưng là quyết định sẽ không sinh cơ đoạn tuyệt. Thế nhưng mà tiến vào tuyệt mộng hạp cốc về sau, nhất định là cái này hồ ly có chỗ phát hiện, cho nên dứt khoát dùng giả chết đã lừa gạt tất cả mọi người. Hắn mục đích đơn giản tựu là ăn mảnh. Ngân rừng các hạ, ngươi cũng đừng giả bộ rồi. Giúp ngươi tạo quan tài, tạo phần mộ trả thù lao, ta cũng không cùng ngươi được rồi. Nhưng là, ngươi lúc này phát hiện bảo vật, dựa theo quy củ, gặp mặt phân một nửa. Ngươi đừng muốn nuốt một mình. Tần Mặc mặt không biểu tình nói xong, trước khi chính mình phí hết đại lực khí, tạo ô hòm quan tài, tạo mộ địa, còn làm cho, này hồ ly ai điếu. Bây giờ nghĩ lại, Tần Mặc tức giận đến cái mũi phát lệch ra. Cái này hồ ly chính là một cái tai họa, thật sự là có thể di họa ngàn năm. Tiểu tử ngươi cũng quá hung ác rồi, há mồm tựu là một nửa. Ngươi biết bản hồ đại nhân hao phí bao nhiêu khí lực mới dò xét đến loại này huyết ngọc mỏ chỗ sao? cho ngươi tối đa là 3 thành, gặp lừa gạt không có kết quả, ngân rừng cũng không giả bộ rồi. Ngồi dưới đất, gõ chân bắt chéo, 7 đầu nửa cái đuôi lay động, nhè răng trợn mắt cùng Tần Mặc cò kè mặc cả. Phía sau, Hòa Ứng Dương bọn người nối gót tới, nhìn thấy hồ ly ngồi ngay ngắn bộ dáng, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Cái này yêu hồ xem ra không phải âm hồn ngưng tụ, mà là xác chết vùng dậy. Mặc huynh đệ, ngươi thế nào? Coi chừng ngươi xác chết vùng dậy yêu hồ sủng vật, không nên bị nó tới gần. Hòa Cộng Dương quái gọi không thôi. Ngươi cái này chú dê nhỏ, dám nói bản hồ đại nhân là sủng vật. Tiểu tử này mới được là bản hồ đại nhân thủ tịch người sủng. Ngân rừng nghe xong, lập tức tạc nổi cáu rồi. Hẹp dài hồ mắt lưu chuyển vầng sáng, như mộng như ảo, huyền như một cái thế giới tại chuyển động, hiện ra vô hạn rực rỡ sắc thái. Thiên hồ vạn hóa đồng tử, Cao Ải Tử một tiếng thấp giọng hô, lập tức quay đầu, không cùng cái này hồ ly đối mặt. Hòa thị huynh đệ không có phòng bị, cùng cái này yêu dị đồng tử tiếp xúc, hai người lập tức định trụ, phảng phất trở thành hai cỗ điêu khắc, không thể động đậy, liền trong nháy mắt cũng sẽ không biết. Rầm rầm rầm, 7 đầu cái đuôi lắc lư, từng sợi hỏa diễm xoay tròn, thanh trung bao hàm kim, yêu dị trung lộ ra một lượng thần thánh khí tức. Loại này hỏa diễm nhan sắc, cùng lúc trước Tần Mặc chân diễm cùng vương hỏa dung hợp bất đồng, hiện ra một loại sáng long lanh ngọc chất. Tần Mặc kinh hãi không thôi, biết được ngân rừng vương hỏa rốt cục lột xác rồi, chính thức bước ra lột xác là thánh hỏa, cái kia một bước. Mặc kệ vương hỏa thuế thánh quá trình, phải chăng triệt để hoàn thành, cái này hồ ly lúc này yêu hỏa, đã là ẩn chứa thánh hỏa chi năng. Một đám hỏa diễm đạn ra, đem Hòa Cộng Dương trên mặt tròm dâu, đỉnh đầu bộ lông đốt đi một cái sạch sẽ, liền lông mi cũng không có buông tha, trong khoảnh khắc trở thành một cái rất triệt để đầu trọc. Sau đó ngân rừng 7 đầu cái đuôi tăng vọt, như là 7 đầu dao mãng, không ngừng quật Hòa Cộng Dương, đem chi thân hình rút sưng lên một vòng. Rồi sau đó 7 đầu cái đuôi tại thu hồi thời điểm, thuận thế đem Hòa Ô Lang rút phi, đâm vào trên vách tường, chảy xuống. Hai người đi theo tỉnh táo lại, đồng thời phát ra hoảng sợ kinh hô, nhất là Hòa Cộng Dương kêu thảm thiết liên tục. Hắn đắc ý nhất, đẹp trai nhất khí chòm dâu dê, lại bị đốt đi một cái sạch sẽ, nói bản hồ đại nhân là sủng vật, còn dám gọi loại này danh tự. Lúc này đầy tiểu trừng phạt đại giới, tiếp theo sẽ không may mắn như thế. Làm người chủ yếu nhất là quản tốt miệng của mình, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Ngân rừng đứng lặng tại đâu đó, dạo bước mà đi, cái kia dáng người tràn đầy khó tả ưu nhã, nhưng là rơi vào cùng thị hai huynh đệ trong mắt, nhưng lại vô cùng đáng sợ. Thú vương huyết mạch, đối với yêu hỏa vô cùng nhất mẫn cảm, đây là bọn hắn thiên địch, mà cái này đầu hồ ly phát ra yêu hỏa, càng là đáng sợ, làm như ẩn chứa một tia yêu tộc thánh hỏa lực lượng. Lệnh cùng thị hai huynh đệ sợ hãi không thôi, vô luận là Nguyệt Lang Vương huyết mạch, hay là Địa Long Dương Vương huyết mạch, đối với yêu tộc thánh hỏa có thiên tính thượng sợ hãi. Đúng lúc này, thông đạo kịch liệt chấn động, trận trận nổ vang theo trên mặt đất truyền đến. Tần Mặc bọn người trong nội tâm nhảy dựng, biết được ẩn nấp động phủ rất có thể bị phát hiện. QC chút chuyện mới. http://tiuyency.com/bacs/nối-tas/nối-csu/nối-tas/huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam méo? Ở đây. Khủ. Không có.